Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, nàng đi cấm địa. Không quản hắn, một người khác mật âm nói: "Tốt, chờ chút." Không đúng, hắn không thấy. Cái kia âm bào võ giả chính muốn đáp lại, lại thấy được bên ngoài đã không có Lục Trường Sinh thân ảnh. "Các ngươi là đang tìm ta à?" Bên tai truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Hai tên âm bào võ giả sắc mặt biến đổi lớn, đang muốn thoát ra, lại bị hai bàn tay to bắt lấy cổ. "Nhớ muốn chết vẫn là muốn sống?" "Sống." Hai người vội vàng nói. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra mỉm cười. "Cái kia tốt, ta hỏi một câu, các ngươi trả lời một câu." Hắn cũng không lo lắng hai người nói láo, bởi vì không quản thật giả, hắn đều muốn đi vào doanh địa. Chỉ chốc lát, Lục Trường Sinh từ trong rừng rậm đi ra ngoài. Tại cảm giác của hắn xuống, rất nhanh đã tìm được doanh địa cửa vào. Về phần cái kia hai cái âm bào võ giả đã hôn mê tại trong rừng rậm. Chỉ là luyện khí cảnh cấp độ, muốn mê đi, dễ như trở bàn tay. Hắn mặc âm bào, theo bộ pháp di chuyển, cả người hình dáng đều đang biến hóa. Đến cửa vào lúc, đã biến thành người khác. Một đường thông suốt, rất nhanh liền đến trong doanh địa. Cái này doanh địa chính là mở ra tại trong lòng núi. Chợt có lộ thiên chỗ, lại cũng không nhiều, so với Bắc Sơn doanh địa. Cái này doanh địa muốn lớn thêm không ít, thực lực võ giả cấp độ cũng so Bắc Sơn doanh địa mạnh hơn. Hắn đi ở trong đường hầm, không bao lâu, liền đến trong doanh địa trụ cột, cũng chính là miếu quan công trước. Lý Trì, một người nam tử đâm đầu đi tới, trong giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc. "Hôm nay không phải ngươi tuần tra à?" Lục Trường Sinh gật đầu, xem như ứng đối, không đợi hắn nói chuyện, đã đi qua. Người kia mặc dù có chút lo nghĩ, lại không nghĩ nhiều như vậy. Nếu là quỷ, tại lúc tiến vào liền sẽ bị Linh Trúc phát hiện. Lục Trường Sinh tiến miếu quan công, một đường đi đến cuối cùng, xuyên qua một mảnh thủ vệ chỗ, đi vào một hàng gian phòng trước đó. "Lý Trì, người chạy tới nơi này làm gì?" Trong phòng có võ giả thủ hộ. Lục Trường Sinh không có trả lời, lấn người mà lên. Người võ giả kia trong nháy mắt liền đã nhận ra không đúng. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh động tác quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng, đang muốn há mồm gầm thét, đã bị một mảnh dấu tay bao phủ, đêm này chấn động đến đầu váng mắt hoa. Mà lúc này, Lục Trường Sinh đã đi tới trước mặt, trực tiếp đêm này đánh ngất xỉu. Chiến đấu phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Khi hắn đi tiến gian phòng thời điểm, bên trong người mới kịp phản ứng, nhìn thấy khuôn mặt của hắn, bên trong người nhất thời một trận kinh hỉ. "Lục Trường Sinh." Lục Trường Sinh trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Có người trong nhà đều là hắn trong hư không tẩu tán người hạ giới. "Nhìn thấy các ngươi không có việc gì, ta liền yên tâm." Hắn quét mắt một vòng, ngưng lông mày nói: "Tống Chiếu đâu? Điện hạ nàng bị bắt đi." Cửu Tuyệt nói: "Chuyện gì xảy ra? Sự tình nói rất dài dòng. Chúng ta có phải là muốn rời khỏi nơi này trước?" Lục Trường Sinh gật đầu, theo tàng sơn đồ vật bên trong lấy ra một chút âm báo. Cái đồ chơi này di chuyển thời điểm, hắn góp nhặt không ít, thỏa mãn trước mắt cái này mấy chục người dư sai. Bất quá, vì không để cho người chú ý, lại là từng nhóm rời đi. Lục Trường Sinh dẫn đội, bốn người một tổ, hữu kinh vô hiểm rời đi doanh địa. Là đêm, đám người vây quanh Linh Trúc mà ngồi. "Lúc trước từ hạ giới khi xuất phát, chúng ta hết thảy có 79 người. Hiện tại, đã bất mãn 40 người. Cửu Tuyệt một trận thổn thức, những người kia đều là chết như thế nào?" Lục Trường Sinh hỏi. Cửu Tuyệt nói: "Điện hạ tại kim loại trong quan thu được tin tức của ngươi về sau, vẫn tại quan sát chờ cơ hội. Về sau, nàng suy đoán, hẳn là đến đại giới. Thế là liền từ bên trong mở ra kim loại quan tài. Người cũng biết, tàng sơn đồ vật tuy nói có thể giấu người sống, lại không cách nào lâu dài. Mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn đi ra." Lục Trường Sinh gật đầu. "Đây chính là tàng sơn đồ vật tính hạn chế. Tàng sơn đồ vật đồng dạng dùng để trữ vật. Loại này tàng sơn đồ vật tương đối phổ biến. Không gian bên trong rất khó thích ứng người sống. Muốn để người sống đi vào, nhất định phải thực hiện thủ đoạn đặc thù. Tỉ như nói, nuốt giả chết đan, đồng thời thời gian cũng không hội trưởng lâu. Sau đó liền là tàng sơn xe ngựa loại này tàng sơn đồ vật. Có thể tiến vào người sống. Nhưng mà, đối thời gian cũng có cực lớn hạn chế. Giống hạ giới mấy chiếc tàng sơn xe ngựa. Nếu là chứa đầy, tối đa một tháng thời gian liền muốn rời khỏi. Nếu không đối tự thân sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Kim loại quan tài mặc dù cao cấp hơn một chút, lại cũng không cách nào đào thoát cái này hạn chế. Chỉ có giống vô định thần đỉnh loại kia không gian, mới có thể dài lâu dừng lại. Chúng ta sau khi đi ra, bởi vì không hiểu nơi đây quy tắc, gặp được mấy cái đại quỷ, những cái kia đạo hữu chính là tại thời điểm này chết đi. Hơn 10 vị không có che lấp thủ đoạn người sống xuất hiện tại dã ngoại. Đối xung quanh quỷ đến nói, không thể nghi ngờ là bầy cá sa sút một đống ngon đồ ăn. Tình hình này có thể nghĩ, còn có thể có nhiều người như vậy sống sót, đều xem như vận khí cùng thực lực. Nói thế nào đều là hạ giới đại lão cấp nhân vật. Thủ đoạn ứng đối vẫn là 10 phần không tầm thường. Về sau không bao lâu, chúng ta liền bị cái này doanh địa thu nạp. Bất quá, tương ứng địa, lại bỏ ra cái giá không nhỏ. Cửu Tuyệt cười khổ một tiếng, đem đầu đuôi sự tình nói ra. Lúc ấy mọi người tại dã ngoại đào vong, may mắn gặp cái này doanh địa người tuần tra. Bất quá, bởi vì bọn hắn bên trong có người hoặc nhiều hoặc ít đều kích phát khí huyết. Tuy nói là ban ngày, đối phương cũng không muốn gây cái này phiền phức. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể lấy tài nguyên đem đổi lấy tính mệnh. Những người này tuy là hạ giới xuất thân, nhưng tại hạ giới lấy ra tài nguyên cũng không ít. Cho dù chỉ là xuất ra một phần nhỏ, cũng có thể dẫn tới những cái kia người tuần tra tâm động. Thế là, liền đem bọn hắn cứu lại. Nhưng tiếp xuống, sự tình phát triển tiến vào một cái 10 phần ác liệt cục diện. Đám người đều là nhân tinh, biết tài không lộ ra ngoài đạo lý. Nếu không phải thực sự không có cách, cũng sẽ không như thế làm. Vì lẽ đó, vì bảo hộ an toàn của mình, bọn hắn đem trên người tàng sơn vật phẩm toàn bộ bỏ vào kim loại trong quan tài. Cái đồ chơi này là Tống Chiếu chế tạo, hết sức đặc thù. Đồng thời, lưu rất nhiều chuẩn bị ở sau. Vật phẩm để vào trong đó, nghĩ muốn cầm tới tay, không phải Tống Chiếu tự mình mở ra không thể. Trong doanh địa người quản lý ngấp nghé trên người bọn họ tài nguyên, muốn lấy thủ đoạn cường ngạnh đem tới tay. Nhưng rất nhanh liền phát hiện cái này cục diện khó xử. Bởi vậy, chỉ có thể đè xuống trực tiếp xuất thủ ý nghĩ. Đến tiếp sau thời gian chính là đám người cùng này doanh địa người quản lý ở giữa lục đục với nhau. Đáng tiếc, chung quy là đối phương chiếm cứ chủ động. Trước đây không lâu, song phương triệt để vạch mặt. Mắt thấy cục diện lập tức trở nên hỏng bét. Tống Chiếu đứng dậy, nguyện ý lộ ra một cái cự đại bí ẩn cho đối phương. Về sau, liền theo đối phương rời đi. Đến nay không thấy tăm hơi. Bí ẩn, Cửu Tuyệt gật đầu. Điện hạ cùng ta nói một cách đơn giản qua việc này. Đáng tiếc, nàng nói rõ, việc này can hệ trọng đại, không tiện báo cho ta. Chỉ là nói với ta, để chúng ta yên tâm. Nàng có đầy đủ tự tin có thể toàn thân trở ra. Khó trách đạo hữu tại đề cập Tống đạo hữu thời điểm, cũng không có bao nhiêu lo lắng. Này tương đương lo lắng khẳng định là có. Nhưng ta không giúp đỡ được cái gì. Điện hạ nàng, Cửu Tuyệt lấy mật âm nói. Nàng đến đại giới về sau, cơ hồ mỗi ngày đều có tương đối biến hóa rõ ràng. Ta suy đoán, hẳn là đến đại giới. Trên người nàng một loại nào đó hạn chế đang nhanh chóng trừ khử. Có lúc, ta đối mặt nàng, liền cảm giác đối mặt một đoàn sương mù. Đây mới là ta chân chính yên tâm nguyên nhân. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Tống Chiếu hoặc là xuất thân đại giới, không biết là lai lịch gì. Người có biết nàng đi đâu à? Cửu Tuyệt trầm ngâm một chút, nói, cụ thể chưa hề nói. Chỉ nói là, tại phía tây, hắn chỉ phía tây phương hướng.